Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 982, đến cổ trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lệ quỷ này dường như rất đặc biệt, không có hình dáng cụ thể, cũng không thể nhìn thấy rõ thân thể, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến gần. Ngay cả khi Tô Viễn sử dụng quỷ nhãn để quan sát, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhận ra một bóng hình người ẩn hiện trong màn. Mưa, đó là một lệ quỷ đội mưa. Trong cơn mưa ảo ạt, nó tiến về phía xe buýt một cách nhanh chóng. Khi đã bước lên xe và rời khỏi nước mưa, bóng dáng của nó hoàn toàn biến mất, ngay cả quỷ nhãn cũng không thể tìm thấy dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại. Thế nhưng, trên sàn xe, một dấu chân ướt sũng xuất hiện, in trên lối đi nhỏ, tiến dần từng bước về phía các ghế ngồi. Dấu chân ấy mở dần rồi biến mất. Ngay sau đó, tại một ghế trống, xuất hiện một vũng nước nhỏ. Vũng nước ấy phản chiếu một thân ảnh mờ mờ, như một kẻ vừa bị xối nước, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy nước từ người hắn liên tục nhỏ xuống. Quỷ đẽ lên xe, sau đó cửa xe đóng lại và xe buýt tiếp tục lăn bánh. Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe hoàn toàn rời khỏi khu vực mưa gió này, trở lại trạng thái yên bình như trước. Lúc này, tất cả những tín sứ đều giữ vẻ mặt nghiêm trọng, thân kinh căng thẳng cực độ. Họ biết rằng thời khắc quan trọng đã đến, họ sắp phải rời khỏi chiếc xe buýt linh dị này. Mặc dù chiếc xe đầy dãy quỷ đi dây, nhưng ít ra ở trên xe vẫn còn chút an toàn. Những gì họ chứng kiến bên ngoài, từ sân ga mưa gió, huyện thành bình tĩnh nhưng chết chóc, hay những ngôi làng bỏ hoang, đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm. Một khi rời khỏi xe buýt, chẳng khác nào bước vào con đường không có lối về. Đợi chuyến xe buýt tiếp theo là điều không ai dám nghĩ tới. Có khi họ còn chẳng giữ nổi mạng sống cho tới lúc ấy. Dù tất cả những người trên xe đều sở hữu linh dị lực lượng, nhưng trong thế giới quỷ dị này, những thứ như linh dị xe buýt hay nhiệm vụ đáng sợ đều khiến họ trở nên nhỏ bé, vô nghĩa. Nếu có người sống sót, ngoại trừ hai người mạnh nhất, thì dường như không còn hy vọng nào cho những người khác. Thời gian trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, chiếc xe buýt bình thường đang chạy, bỗng thắng gấp. Mọi người trong xe, kể cả quỷ trên các ghế ngồi, đều chao đảo. Nhiều người lập tức quay ánh mắt nghi ngờ về phía Tô Viễn. Dù sao, hắn là người duy nhất ngồi trên ghế lái và cũng là người có khả năng khống chế chiếc xe buýt này. Điều này không còn là bí mật đối với những hành khách khác. Ngay lập tức, một số người thâm đoán rằng Tô Viễn đang có ý đồ gì đó, nhưng rất nhanh, họ nhận ra chuyện này không phải do hắn gây ra, bởi vì cùng lúc đó, ánh đèn trong xe bắt đầu nhấp nháy thất thường, lúc sáng lúc tắt, như sắp bị dập tắt hoàn toàn. Không chỉ vậy, chiếc xe buýt sau cú thắng gấp dường như mất đi động lực, tốc độ giảm dần, càng lúc càng chậm lại, thậm chí có dấu hiệu dừng hẳn. Nhận ra điều này, một hành khách có tên Dương Gian không khỏi co rụt lại. Hắn đã từng trải qua tình huống tương tự một lần. Lần đó, xe buýt tắt máy, và đó là một trải nghiệm vô cùng hiểm nguy. Hiện tại, tình huống này hiển nhiên giống y hệt lần trước. Xe buýt đã tắt máy, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Nhờ quán tính, chiếc xe vẫn trượt thêm một đoạn, ánh đèn trong xe tiếp tục nhấp nháy, lúc sáng, lúc tắt. Một vài hành khách có hiểu biết về xe buýt linh dị lập tức hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng cảnh báo những người chưa nắm rõ nội tình. Khi những người khác biết được sự thật, ai nấy đều tái mặt, kinh hoàng tột độ. Một bầu không khí chết chóc bao trùm toàn bộ chiếc xe. Một khi xe buýt tắt máy, người sống bắt buộc phải xuống xe, và đồng thời, những con quỷ cũng sẽ phải xuống. Khi đã rời khỏi xe, lệ quỷ sẽ mất đi sự trói buộc của xe buýt linh dị, khiến chúng khôi phục lại bản chất hung hiểm và chắc chắn sẽ tấn công người sống. Trên xe hiện tại có gần 20 con lệ quỷ, con số này còn nhiều hơn cả người sống. Làm sao có thể đối phó với cuộc tấn công đồng loạt từ những con quỷ này? Dù tất cả hành khách đều hiểu rõ tình hình, nhưng không thể thay đổi được sự thật rằng xe buýt đã tắt máy. Tô Viễn cũng không nghĩ ra cách nào khác, hắn chỉ nhìn cảnh vật ngoài xe. Đúng như dự đoán, chiếc xe trượt theo quán tính, đến gần một mảnh rừng già và một tòa cổ trạch. Cổ trạch là một ngôi nhà bằng gỗ, cánh cửa chính đóng chặt. Trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Trên cánh cổng lớn treo hai chiếc đèn lông đỏ, phát ra ánh sáng. Ma quái, quỷ dị, không chỉ Tô Viễn và Dương Gian, những tín sứ khác trên xe cũng nhìn thấy cổ trạch này. Không thể nào, đích đến của chúng ta là ở đây sao? Tín sứ từ tầng 4 không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Họ vẫn nhớ rất rõ nhiệm vụ từ bưu cục là phải ở lại nơi này 7 ngày, một nơi bí ẩn, đầy quỷ dị như thế, đừng nói là 7 ngày, chỉ một tiếng đồng hồ ở đây cũng là thử thách khó khăn. Bất kể mọi người nghĩ gì, sự thật là chiếc xe buýt linh dị đã tắt máy ở ngay bên cạnh con đường này. Qua mảnh rừng cây, có thể nhìn thấy rõ con đường nhỏ quanh co, dẫn thẳng đến cánh cửa lớn của tòa cổ trạch. Xe buýt dừng hẳn, ánh đèn trong xe nhấp nháy yếu ớt, như sắp tắt hoàn toàn. Xuống xe thôi, đã đến lúc rồi, Tô Viễn bình thản nói, trông giống như đang nói chuyện với không khí, nhưng từ thân thể hắn tỏa ra một lớp ánh sáng đen, như thủy triều, chảy lan đến toa xe và bao trùm lên Dương Gian. Sau đó mới ngừng khuếch tán, đây là quỷ vực, hiển nhiên hắn dự định xuống xe ngay khi cửa mở ra. Tô Viễn không hề bận tâm đến những người khác, kể cả Dương Gian, họ chỉ tình cờ cùng làm nhiệm vụ, không phải một đội. Ai cũng vì mục tiêu riêng mà hành động, không ai cần chịu trách nhiệm cho sinh mạng của An, sinh tử đều do trời định. Một khi xe buýt tắt máy, ngay cả Tô Viễn cũng không còn khả năng cưỡng chế điều khiển nó. Rất nhanh, khi ánh đèn trong toa xe gần như tắt hẳn, cửa xe đột nhiên mở ra, không chỉ cửa xuống xe mà cả cửa lên xe cũng mở. Gần như ngay lập tức khi cửa xe mở, Tô Viễn và Dương Gian đã xuất hiện ở bên cạnh rừng già. Với tốc độ của quỷ vực, việc này không hề khó. Chân trước vừa nhấc lên, chân sau đã đứng ở cách đó mấy chục mét. Sau khi xuống xe, hai người không vội vã đi vào dinh thự, mà đứng lại quan sát tình hình quanh xe buýt, xem có bao nhiêu người sống sót xuống xe. Có những người xuống xe rất nhanh, nhưng cũng có những người không đủ kịp thời, và từ bên trong bóng tối phủ đầy toa xe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xuống xe không đồng nghĩa với an toàn, nhiều người đã bị những con quỷ cũng xuống xe đuổi bắt, thậm chí có người xui xẻo bị hai hoặc ba con quỷ nhắm tới cùng lúc và chết thảm ngay tại chỗ. Dẫu vậy, vẫn có người may mắn sống sót, chẳng hạn như cô gái có tên Dương Tiểu Hoa, cách Trương.